khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 357, Tả Vạn Kim tiêu dao sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm dã rời. Từng trận buồn ngủ vọt tới. Lạc Xuyên nhịn không được ngáp một cái. Đơn giản sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên trực tiếp phía trên giường ngủ, đến mức rút thưởng cái gì? Không vội, một đêm không mộng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại đồng hồ sinh học kêu gọi tới. Lạc Xuyên đúng giờ theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Ánh mắt còn có chút mê mang. Rất nhanh, Lạc Xuyên suy nghĩ dần dần biến đến rõ ràng. À, nguyên lai mình đã trở lại khởi nguyên thương thành A, rời giường. Mặc quần áo, rửa mặt, một bộ phân đoạn phía dưới đến về sau. Thời gian đã qua mười mấy phút. Lạc Xuyên xuống lầu về sau. Bắt đầu tự hỏi, hôm nay điểm tâm, giải quyết như thế nào? Được rồi, đi Phượng Tiên Lâu được thông qua một trận đi. Yêu Tử Yên cần phải qua mấy ngày liền sẽ trở về. Quảng cáo, Lạc Xuyên làm ra quyết định. Phượng Tiên Lâu chỉ có thể là ngủ ngáy. Lời này nếu để cho Cửu Diệu Thành cư dân nghe được, tất nhiên sẽ giờ khóc giờ cười. Đại lão bố cục, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Làm Phượng Tiên Lâu lâu chủ, Tả Vạn Kim cảm giác mấy ngày nay là hắn qua làm thoải mái thời điểm. Bởi vì toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong, nguyên bản những cái kia bị thượng cổ di tích hấp dẫn mà đến tu luyện giả đều rời đi. Thì liền Thiên Tinh Đại Đế cùng Bạch Lão cũng đều ào ào tiến về thượng cổ di tích. Tại Cửu Diệu Thành bên trong, cũng về sau Hoàng Thành còn có thực lực cường đại tu luyện giả lưu thủ. Mà Phượng Tiên Lâu làm cơ vô hối dưới trướng trực tiếp sản nghiệp. Tại Cửu Diệu Thành bên trong địa vị tự nhiên là không có thể dung chuyển. Những ngày gần đây, Tả Vạn Kim đi trên đường đều cảm giác có một loại thiên hạ ngoài ta còn ai cảm giác. Dù sao từ khi thượng cổ di tích tin tức truyền ra về sau, các cái thế lực tu luyện giả đều tràn vào Cửu Diệu Thành. Tả Vạn Kim ai cũng không thể trêu vào. Cảm giác rất là biệt khuất. Hiện tại rốt cục xoay người. Sáng sớm hôm nay, Tả Vạn Kim thì rời một thanh ghế nằm đặt ở Phượng Tiên Lâu cửa. Ghế nằm cũng coi là linh khí. Hơn nữa còn là đặc chế. Nếu không cũng chống đỡ không nổi Tả Vạn Kim thể trọng. Tả lâu chủ buổi sáng tốt lành. Lâu chủ phơi nắng đâu? Ha ha, mấy ngày không thấy. Tả lâu chủ khí sắc rất là không tệ a. Những cái kia tiến vào Phượng Tiên Lâu khách hàng đều rất cung kính chào hỏi. Tả Vạn Kim đối tại thể trọng của mình rất là kiêng kỵ. Những người này cũng không dám nhắc đến mảy may. Đối với những thứ này tiếng chào hỏi, Tả Vạn Kim đáp lại đều chẳng muốn đáp lại. Tư thế mười phần, bất quá trong lòng của hắn cũng rất hưởng thụ loại này bị vô số người ngưỡng vọng cảm giác. Người tại cái này ngồi đấy, không cảm thấy vướng bận a? Bỗng nhiên, một đạo bình thản thanh âm xuất hiện. Bốn phía những cái kia ăn dưa quần chúng cũng đều sợ ngây người. Giật mình chừng lớn hai mắt. Không thể tin nhìn chằm chằm nói ra lời này người trẻ tuổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này cũng thật sự là quá to gan lớn mật. Dám nói thế với Tả Vạn Kim. Quảng cáo, Tả Vạn Kim vốn đang tại thoải mái híp mắt hưởng thụ lấy. Nghe nói như thế, nhất thời giận không nhịn nổi. Lại dám trêu chọc chính mình. Sợ là chán sống, hắn có chút xấu hổ mở hai mắt ra. Trong mắt tràn ngập dâng lên muốn ra lửa giận. Hắn đổ là muốn nhìn. Đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế. Bất quá khi Tả Vạn Kim nhìn đến lên tiếng người diện mạo về sau, nhất thời thì sợ. Trên mặt biểu lộ, tại ngắn ngủi chớp mắt trong thời gian hoàn thành 180 độ chuyển biến. Rất khó tin tưởng, bắp thịt trên mặt là như thế nào làm ra cấp tốc như vậy biến hóa. Tiền bối, ngài sao lại tới đây? Tả Vạn Kim liền vội vàng đứng lên, nơm nớp lo sợ mà hỏi. Ghế nằm phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng. Kẹt kẹt, âm thanh, khiến người ta cảm thấy sắp không chịu nổi một dạng. Tại Tả Vạn Kim trên mặt, tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Buông xuống tầm mắt chỗ sâu, có nồng đậm kính sợ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.